Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 935. Cuồng Thần Chi Danh, công binh hội trưởng, lúc này vội vàng chạy đến Bạch Sam cố nhân bọn người đi thẳng tới cung binh trước mặt. Mà lúc này một cái sắc mặt âm lãnh người trẻ tuổi nhìn xem Bạch Sam cố nhân sau đó trực tiếp đi tới. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Thịnh Thế Vương Triều Ngạo Nhiên Thành Phong. Cung binh nhìn lấy những người này không nói gì, mà lúc này Co Sơ Chi Thành đột nhiên cổng thành mở rộng. Quý Lam Thiên không cùng Lôi Thần Chi Dực bọn người đi tới. Lôi Thần Chi Dực bước nhanh đi đến Ngạo Nhiên Thành Phong bên người sau đó cười nói. Biểu ca, ngu xuẩn, Ngạo Nhiên Thành Phong lạnh nhạt nói. Mù ngươi mắt chó, công binh hội trưởng thành trì ngươi cũng dám động. A, ta không biết a. Lôi Thần Chi Dực ra vẻ kinh ngạc nói. Ta nhìn cũng không có thành phòng thiết trí, cũng không có người nào đóng giữ. Ta tưởng rằng vô chủ chi thành đâu. Hừ, ngu ngốc. Ngạo Nhiên Thành Phong trầm giọng nói. Nhanh cho công binh hội trưởng xin lỗi, nếu không ai cũng không gánh nổi ngươi. Chung quanh người chơi một trận kinh ngạc, Ngạo Nhiên Thành Phong là Thịnh Thế Vương Triều đệ nhất kiếm sĩ. Trước đó không lâu một bộ cấp 200 truyền kỳ sáo trang cũng là đầy cường hóa cùng đầy khảm nạm. Thành công tại diễn đàn phía trên gây nên oanh động không nhỏ. Có người nói hắn thực lực đã không kém Huyết Hồ, mà tăng thêm Túy Mộng Nhân Sinh các loại nổi danh đã lâu cao thủ. Thịnh Thế Vương Triều tuy nhiên quy mô thực lực vẫn là so ra kém thánh tài nhưng là tối thiểu nhất. Có một hồi chi lực, nhưng là thế lớn không gì sánh được Thịnh Thế Vương Triều bây giờ lại cũng đối cung binh kính sợ. Có phép, dạng này biểu hiện để vây xem mọi người kinh hô không gì sánh được. Đây chính là thực lực biểu tượng. Xin lỗi a, Lôi Thần Chi Dực lúc này đối với cung binh khoát khoát tay. Hắn động cũng không động, chỉ là mang trên mặt mỉm cười. Ta là thật không biết đây là ngươi thành trì. Ha ha, xin lỗi xin lỗi. Ngươi nhìn, Ngạo Nhiên Thành Phong lần nữa nhìn một chút Bạch Sam cố nhân. Được đến đối phương ngầm đồng ý sau hắn tiến về phía trước một bước nói ra. Công binh hội trưởng, cái này thành trì chờ chút vẫn là y nguyên về còn cho ngươi. Việc này cứ như vậy quên đi. Xóa nick còn có cái gì gấp trăm lần bồi thường nếu không coi như a. Chỉ là cái hiểu lầm mà thôi. Lôi Thần Chi Dực là ta biểu đệ. Có thời gian mọi người về sau nhiều họp gặp. Lần này hiểu lầm. Hiểu lầm mà thôi ha ha. Hắn là ngươi biểu đệ. Cung binh nhìn về phía Ngạo Nhiên Thành Phong. Nghe đến cung binh tra hỏi. Nơi xa Bạch Sam cố nhân cùng Huyết Hồ thở dài ra một hơi. Hiện tại cung binh trong mắt bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng là người điên. Ai có thể nghĩ tới vì thu phục một cái người chơi cung binh trực tiếp liền truy 12 tòa thành trì mà lại diệt 3 cái công hội. Loại hành vi này không chỉ có càn rỡ mà lại không có lý do gì, không có đạo lý. Nói trắng ra cho người ta một loại phách lối càn rỡ đến không biên giới cảm giác. Bọn họ biết có lẽ là hơn một năm thời gian không có phía trên trò chơi. Cung binh tâm lý áp lực hiện tại cần bạo phát, bởi vì cái này cùng trước kia cung binh hoàn toàn khác biệt. Cho nên đột nhiên nhận được tin tức Ngạo Nhiên Thành Phong biểu đệ làm ra chuyện như vậy về sau. Bạch Sam cố nhân vội vàng mang người đi tới nơi này. Cái kia xóa nick tốt gấp trăm lần bồi thường có ít người coi là nói đúng là nói ngoan thoại. Nhưng là bọn họ biết đối ở hiện tại cung binh tới nói. Khả năng này cũng là thật. Ngạo Nhiên Thành Phong cười nói. Tất cả mọi người là chính mình người. Hiểu lầm mà thôi ha ha. Được đến Ngạo Nhiên Thành Phong sau khi trả lời. Cung binh gật gật đầu. Lôi Thần Chi Dực cùng Ngạo Nhiên Thành Phong trong lòng cũng là thầm buông lỏng một hơi. Vậy mà lúc này cung binh nhìn về phía hắn. Cung binh ánh mắt biến đến nghi hoặc không gì sánh được. Là ngươi biểu đệ, ý kia là, ngươi thay hắn xóa nick hoặc là, cho ta cái này gấp trăm lần bồi thường. Ngạo Nhiên Thành Phong nụ cười ngưng kết, không chỉ có là hắn, Bạch Sam cố nhân cùng Huyết Hồ mấy người cũng là ngây người. Nghe đến cung binh lời nói sau, Ngạo Nhiên Thành Phong xấu hổ cười cười theo rồi nói ra. Công binh hội trưởng thật biết nói đùa, ta, đến cùng là cái gì loại? Cung binh đành gãy hắn nói thẳng, xóa nick vẫn là bồi thường. Ngạo Nhiên Thành Phong sắc mặt lạnh xuống đến, hắn nhìn lấy cung binh không nói gì. Mấy giây về sau tựa hồ là được đến Bạch Sam cố nhân tin tức gì cùng đề nghị. Lúc này Ngạo Nhiên Thành Phong từ tốn nói, bồi thường khẳng định có, ta bây giờ tra một chút mấy người bọn hắn hỗn đản cầm xuống nơi này lấy đi nhiều ít thành trì tư. Nguyên, đến thời điểm, ta minh bạch, cung binh gật gật đầu. Hắn quay người trực tiếp đối với co sơ chi thành thành tường lần nữa phát động công kích. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, mà lúc này cung binh cũng không quay đầu lại nói ra. Đã các ngươi tuyển là bồi thường, các ngươi còn có loại quan hệ này. Vậy tối nay ta chờ các ngươi thịnh thế vương triều gấp trăm lần tự nguyện bồi thường. Nếu như đến thời điểm các ngươi quên, ta, chính mình đi lấy bốn chữ để thịnh thế vương triều tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai cung binh căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Cái này cái gọi là đi lấy là có ý gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bạch Sam cố nhân mặt âm trầm, nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống không có ngay tại chỗ báo nổi. Theo Bạch Sam cố nhân giận dữ rời sân về sau, còn lại người cũng là chậm rãi rời đi, nhưng là tất cả mọi người đột nhiên biến đến rất là chờ mong. Chờ mong tối nay thịnh thế vương triều đến cùng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Đại ca, lúc này xa xa né tránh Úy Lam Thiên không buồn bực nói. Không dùng được a, thịnh thế vương triều danh hào gia hỏa này không quan tâm a. Thao, sợ cái gì? Lôi Thần Chi Dực lạnh nhạt nói. Thịnh thế vương triều cái gì quy mô? Coi như để hắn một tòa thành cứng rắn mang ra hắn đều mang ra tới tay mềm đều mang ra. Không hết, không sợ. Biểu ca vừa mới phát tin tức, bọn họ không biết e ngại. Một cái đơn giản khúc nhạc dạo ngắn tựa hồ không có gây nên tất cả mọi người chú ý. Thế mà sau khi màn đêm buông xuống, cung binh nhìn xem chính mình hòm thư sau đó cười cười. Trong hộp thư là thịnh thế vương triều phát tới tư nguyên bổ khuyết. Nhìn kỹ một chút về sau cái này so trên thực tế tổn thất còn cao hơn một số. Bất quá cung binh không có để ý những thứ này. Hắn mở ra diễn đàn sau đó tra một chút tư liệu. 10 phút sau, cung binh thân thể xuất hiện tại Trồ Chi Thành ngoài thành. Trồ Chi Thành là thịnh thế vương triều một tòa trung cấp thành trì. Cùng phổ thông công hội khác biệt, mặc dù chỉ là một tòa trung cấp thành trì, nhưng thịnh thế vương triều cho tòa thành trì này phân phối cao đến cấp 7 cùng bát giai thủ. Thành trang bị, những vũ khí kia mặt bảng thương tổn đều tại 40 triệu trở lên. Đây là đủ để miểu sát toàn bộ server 99% trở lên biến thái đạo cụ. Nơi xa tới gần thành tường địa phương có thủ thành hộ vệ. Hơn nữa còn có hơi mờ bình chướng. Vậy cũng là thành phòng cảnh giới tồn tại. Cung binh nhìn xem, hắn lựa chọn một vị trí sau đó đi qua. Xin chớ tới gần. Lúc này cấp 200 thần thoại cấp thủ vệ NPC giơ lên lông dài cả giận nói. Vĩ đại thịnh thế vương triều công hội đóng giữ nơi này. Ngươi đem dùng ngươi ngu xuẩn chứng thực bọn họ cường đại một, im miệng đi. Cung binh duỗi ra ngón tay đầu. Cùng lúc đó kim sắc hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp mở ra. Trầm mặc, cái kia cấp 200 thần thoại thủ vệ lăng một chút. Sau đó hắn vẫn là hướng về cung binh tiến lên. Ngoạt tào, đây là thịnh thế vương triều thành. Người nào điên sao? Có người hoảng sợ nói. Không muốn sống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?